Linh Dương bất chợt cảm giác được bàn tay xấu xa của y qua lớp đồ ngủ mỏng manh, vuốt một đường từ cánh mông lên đầu nhũ mềm mại sờ soạng, giống như ý tứ kiểm tra phía trước lẫn phía sau của y. Không nhịn được, ôm mặt giãy giụa. Sắc Lan đến nước này vẫn còn cố ăn nốt chút mẫu xương thơ ư? Y quá sức bị ổi rồi. Không phải tôi đâu, là do ông. Ôi ôi xấu xa, ông khi dễ tôi. Linh Dương cuối cùng cũng thấy ra mấy lời khiến Trạch Vũ điêu đứng. Y sững người, cố lục tìm trong trí nhớ xem mình đã làm gì sai với Linh Dương. Tuy nhiên mãi vẫn không nghĩ ra. Tôi yêu em còn không hết, làm sao có thể làm em tổn thương được. Ông ấy giỏi, ông ấy biết điều này không biết ngượng sao. Ông nuôi tình nhân ở bên ngoài, chán ghét tôi rồi cứ nói thẳng ra đi, làm gì phải giả bộ mất công như vậy. Cái gì mà nuôi tình nhân? Trạch Vũ có vận dụng hết chỉ số IQ của mình cũng không nghĩ ra được tại sao cậu lại nói như vậy. Tệ bảo bối này nghe được cái gì ở đâu rồi suy nghĩ bậy bạ, thật là ý tức chết mà. Em nghe được cái này ở đâu? Là ai nói? Trước sự uy hiếp của Trạch Vũ, Linh Dương không nói gì mà chỉ nức nở liên hồi. Hai tay ôm mặt, chẳng mấy chốc đã nhòe nhòe nước. Hạ Trạch Vũ mất cả bình tĩnh. Y nhẹ nhàng gỡ tay Linh Dương chế trụ ở trên đầu, cúi xuống bờ môi mím chặt điên cuồng hôn vào. Vợ y không tin y thật lòng, nói năng thêm nữa cũng chỉ giống như đang ngụy biện mà thôi. Y chỉ cần cách này để chứng minh cho cậu thấy là y yêu cậu đến nhường nào. Khớp hàm bị tách ra, hai đầu lưỡi đấu đá nhau đi vào. Một bề dũng mãnh càng quét khoang miệng thơm tho của thiếu niên, dùng sức lực áp đảo của nam nhân trưởng thành để chế ngự hoàn toàn. Trạch Vũ mạnh mẽ kéo căng khớp hàm của Ninh Dương, hút vào chiếc lưỡi đang cố gắng chạy trốn. Bá đạo công thành đoạn đất khiến cho Ninh Dương suyễn cả hơi thở, lòng ngực giống như muốn nổ tung. Trong phòng hiện tại chỉ quẩn quanh tiếng nước tấp tép, trên vách tường hắt lên hai cái bóng hụy vào nhau đầy phiến tình. Nam nhân cường thế áp thiếu niên bé nhỏ trên tấm nệm mềm mại, hôn say sưa không dứt. Khi mở thì chuyển qua mút môi, hết giờ dễ lao lại tiếp tục hôn vào, qua đến 15 phút đồng hồ mới buông ra. Lúc Trạch Vũ rời đi, thần trí của cả hai đều giống như ở trên mây, mãi mới hồi tỉnh được. Ông Ninh Dương lắp bắp không nói nên lời. Cậu thật không hiểu, Trạch Vũ rõ ràng có tình nhân rồi mà vẫn đối với cậu cuồng nhiệt như vậy. Y là đang mâu thuẫn với chính mình hay đang diễn một màn kịch hoàn mỹ đây? Với cục thạch sắp bị vứt bỏ như cậu, y mất công bày ra màn kịch này để làm gì? Ninh Dương thật không hiểu. Giờ thì nói cho tôi biết, em nghe điều này ở đâu? Tại sao lại cho là tôi có người khác? Thiếu niên trước sự uy hiếp của Trạch Vũ cũng đành thật thà khai ra. Mỗi một câu nói ra giống như những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim, khiến cho nước mắt lại tiếp tục chảy. Ông đi công tác, trên quần áo lại có mùi nước hoa lạ, còn có cả đồ lót có dính thứ đó nữa. Ban nãy ông nói chuyện với Sen, ông nói không biết thích Sen, anh ta rất chủ động, hai người ân ân ái ái với nhau một đêm, ông còn hẹn Sen trụ sở nữa. Tôi không chủ động được như Sen, không đúng bổng như anh ta, ông chán ghét tôi rồi. Trạch Vũ nhíu chân mày thanh tú, suy nghĩ một chút hỏi lại. Đồ lót nào? Sắc Lan còn giả bộ không biết, nên dư chỉ tay về phía chiếc quần lăn lóc ở cửa nấc lên. Là nó, còn không phải là đồ của Sen sao? Ông biết thái, sợ đêm đó còn giữ lại đồ lót của anh ta nữa. Nhìn về phía vợ yêu, Trạch Vũ thấy qua liền bật cười lớn, sau đó lại giống như bị điểm trúng tự huyệt giấu mặt đi, không dám đối diện với Ninh Dương. Không phải của Sen. Vậy ra ngoài Sen, ông còn có người khác nữa sao? Đồ trăng hoa, bắt cá nhiều tay. Tiểu hồ ly được thể khóc oa oa, đến mức Trạch Vũ choáng váng phải lấy tay dây dây choáng. Y vừa mới đáp máy bay cách đây 3 tiếng, cậu chưa thích ứng được việc chênh lệch múi giờ đã bị tiểu hồ ly ồn ào làm cho quay cuồng như vậy. Trong phút chốc, tử chi như sắp ngất đi rồi. Y nghiêm mặt nhìn Ninh Dương, hai tay chống bên người cậu, đệm hai người dính sát vào nhau với biểu lộ khủng bố, làm đối phương đau hết cả tim. Em nín ngay cho tôi. Không nín. Không nín thì tôi sẽ lập tức lục sạch em ra, mang ra công viên thành phố, cùng nhau diễn một màn tình ái bốc lửa nơi công cộng. giữa sự chứng kiến của mọi người, làm đến khi nào em không khóc được nữa thì thôi. Tệ Hồ Ly nghe được liền nín mặt, vì cố gắng nuốt nước mắt vào trong nên nước mũi cứ thòng lòng chảy ra, nhìn vô buồn cười và đáng yêu. Trạch Vũ thở dài, Shoko, y lấy vợ hay là rước thêm một đứa con trai nữa đây? Y vươn tay lấy khăn giấy trên đầu giường đưa đến, cố gắng giữ ngữ khí cường hãn. Xì ra. Có ai bị uy hiếp như thế mà không nghe lời được không? Nên giường ngoan ngoãn hỉ mũi như lệnh của phu quân, đôi mắt to tròn, ướt đẫm nhìn chầm chầm vào y, như thể muốn dè chừng xem y có định làm như thế thật không. Trạch Vũ ngập ngừng một lúc rồi mới cất giọng nói. Em nghe cho rõ đây, nước hoa mới này là do thư ký chuẩn bị. Lá nước hoa của tôi không phải bị em bỏ quên không cho vali ư? Có cái quần lót. Em nhìn kỹ xem, còn không phải là quần lót của em hả? Nên Dương giống như người máy bị bấm nút dừng, ngơ ngác nhìn Trạch Vũ quên cả khóc. Chuyện nước hoa thì hiểu được, còn chiếc quần, cậu chợt nhớ ra, tuần trước đúng là phát hiện bị mất một cái quần lót thật, mới dùng qua một lần nên thật thử cậu cũng không nhớ rõ cái hình dạng của nó. Nói như vậy, người lấy đi chiếc quần của cậu là Trạch Vũ. Y mang nó theo đến tận Đức Mỹ, tới khi mang về là có những vết tinh dịch đã khô. Chẳng phải là biến thái? Ninh Dương thốt ra hai tiếng, sau lưng toát cả mồ hôi lạnh, mặt đỏ lựng như trái cà chua chín. Người này dám mang theo quần lót của cậu để giải quyết nhu cầu, việc này thật quá sức biến thái rồi. Nên Dương tưởng tượng ra Trạch Vũ ở trong phòng khách sạn, đeo quần lót của cậu phủ lên tinh khí cọ sát lên xuống giống như đang làm cậu vậy. Một lúc sau thì bắn ra khiến cho chiếc quần mỏng manh ướt đẫm thành một đoàn. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Nên Dương suýt đã xịt máu mũi lên mặt Trạch Vũ. Trạch Vũ thấy Nên Dương đã hiểu ra, chậm rãi thở hắt ra một hơi. Bí mật của y đã bị vợ biết, cậu còn không nói y là sắc lang sao? Bất quá nó không nói ra, tuy hồ ly sanh ma này nhất định sẽ không tin. Trạch Vũ cúi xuống hôn cánh môi hồng hào của vợ, tiếp tục nói. Còn về chuyện của Sen, cậu ấy là thằng nam chân chính, đang chuẩn bị đính hôn kìa. Chị nói cậu ấy là em họ của tôi. Sen là em họ của ông? Cậu ta là người quê quốc hả? Nên Dương tròn mắt. Mẹ tôi là người Mỹ, không phải người Trung Quốc. Sen là con trai của dì tôi với một người Mỹ gốc Singapore. Sau khi tốt nghiệp đại học liền đến làm việc cho tôi. Thì ra đó là lý do vì sao Trạch Vũ lại có rất nhiều nét đẹp Tây phương như thế. Nên Dư chợt cảm thấy rất xấu hổ. Ở cùng Trạch Vũ lâu như vậy mà lại không biết gì về ba mẹ của y, còn không biết nửa dòng máu trong người y là ngoại quốc. Thật một độn thổ quá đi mà. Nếu những lời y nói là sự thật, Nên Dư sẽ được một phen ê chề. Cậu giống mặt trong lòng ngực của Trạch Vũ, chớp chớp đôi mắt cuốn con, như thể mình hoàn toàn vô tội vậy. Cậu suy nghĩ một chút, bất ngờ nhớ ra mọi chuyện, lại nấc lên một trận. Nếu ông với Sen không có gì, tại sao khi nghe điện thoại của Sen xong, ông lại hôn màn hình điện thoại? Ông còn đổi mật khẩu điện thoại để tôi không xem được nội dung nữa. Tôi không nghĩ ông lại bị ổi đến mức em trai mình cũng định bể công. Ngay tại giây phút này, Trạch Vũ suýt nữa đã lăn ngay xuống giường vì sốc. Bao nhiêu IQ của tiểu hồ ly, suốt cuộc lại dùng cho những cái thứ tào lao này ư? Cậu còn dám nghĩ y tham lam đến mức em trai mình cũng không tha. Lần này không phạt cậu ra trò, y kiên quyết không làm người. Em mở to ra mắt ra mà nhìn, thành ra điện thoại của tôi là cái gì? Trạch Vũ mở điện thoại chia ra cho Nên Dư xem. Cậu cầm lấy nhìn, ngước lên nhìn Trạch Vũ, rồi lại nhìn vào điện thoại. Biểu lộ trên mặt là loại biểu lộ không thể nào diễn tả được. Hình ảnh điện thoại là ảnh cậu ngày một tuổi treo trong phòng ngủ của cậu ở nhà. Chắc là khi đó y đã chụp lại. Chỉ nói đến trong tấm ảnh đó, cậu còn không mặc gì cả, tạo dáng nằm sấp trên đống chân, nhìn vào ống kính cười hình hệt như thằng ngốc. Trạch Vũ quả thật không có tình nhân bên ngoài, nhưng lúc này cậu cũng không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Khóe môi giật giật liên hồi. Nên Dương nhấn lưu vào một thư viện ảnh xem y còn tàn trữ văn hóa phẩm không dành cho Nên Dương và trẻ em dưới 10 tuổi không. Không ngờ còn có cả một album riêng sến súa, bảo bối với hàng loạt tấm hình cậu lúc ngủ say. Còn có cái vài tấm khi cậu bị y làm đến ngất đi, hai chân không khép lại được. Từ trên ngực bắp đùi đến hậu huyệt, đầu đâu cũng thấy tinh dịch nhòe nhòe. Biểu cảm trên mặt còn có phần hưởng thụ dâm đảng đến cực điểm. Chưa kịp nhấn nút xóa đã bị Trạch Vũ giật mất điện thoại quăng qua một bên. Nên Dương chỉ có thể nén nước mắt nhìn điện thoại đã bị tắt màn hình tối thui, đem tất cả thành nộ trút lên người Trạch Vũ. Y quả thật là biến thái, sắc lang, vô liêm sỉ, dám ngang nhiên chụp lại những tấm ảnh mất mặt như vậy chứ. Sắc lang, xóa hết những tấm hình ấy đi, nếu không tôi sẽ giết ông đó. Em dám giết chồng hả? Tôi nói trước, nếu em không thành công, tôi sẽ đem tất cả số hình đó in thành khổ lớn treo trong nhà, sau đó trói em lại. Mỗi ngày đều làm, chụp lại tất cả các tư thế thành lập album tiểu hồ ly dâm đảng, đem trưng bày ở phòng khách. Trạch Vũ dùng ánh mắt thách thức nhìn vợ yêu, chọc cậu tức sù bọt mép mà không làm được gì. Không cho phép ông làm thế. Nên Dương túm lấy cây gối ném vào mặt Sắc Lan. Chưa ném trúng, đã bị y túm lấy tay chế trụ trên đầu. Y tách hai chân cậu chen vào, đem đũng quần nóng cọ sát vào đũng quần cậu, bày ra một nụ cười đễu cán. Vậy em đã biết là tôi không có ai khác ngoài em chưa? Tiểu hồ ly khiếm thao này, anh dám nghĩ là tôi bỏ em đi với người khác hả? Hôm nay phải phạt em thật nặng vì không tin tưởng chồng mình. Nghe đến phạt, Ninh Dương đã búng rụng cả tay chân. Cậu vội dùng hết tất cả sức bình sinh rút tay ra, lật người định bò đi. Trạch Vũ không niệm tình, dùng một cánh tay thôi đã đè được eo của tiểu hồ ly bỏ trốn, áp chế cậu nằm sấp trên giường. Y xảo diệu nắm lấy cặp quần Ninh Dương lột bỏ, đem những ngón tay lên lặn trượt trên bờ mông trắng nõn, massage miệng huyệt còn đã khép chặt, dứt khoát đút hai ngón tay vào sụp sạo. Ninh Dương giật nảy mình lên, còng lưng như con tôm luộc, lắc lắc mông kêu gào y đi xa. Cuối cùng bị y kích trúng điểm yếu trong vách tràng, liền sụ lơ trên giường. Đừng, không phải chỗ đó, xin ông. Hai ngón tay đảo quanh tiểu huyệt mềm mại co giãn, kéo càm vách thịt đi vào, dựa theo trí nhớ của chủ nhân chạm vào đúng tự huyệt của Ninh Dương. Thấy ý đồ đã đạt được rồi, Trạch Vũ dùng toàn lực tập kích, một lại một lần thúc vào. Móng tay còn dùng sức gãi lên tầng tầng nếp nhăn bên trong, hại người kia đơ cứng cả người. Ninh Dương bị áp sốc, không có cách nào phản kháng. Phần thân dưới nệm cứng rắn, cọ sát với gai giường, hình thành nên khoái cảm không nói nên lời. Tiếng gào khóc chẳng mấy chốc đã biến thành tiếng a dâm đảng, tố cáo tiểu hồ ly đã bị Trạch Vũ làm cho động tình. Hai ngón tay trong tiểu huyệt được ôm ấp để yêu thương, vì không thể đi vào sâu hơn nên một lần rồi lại một lần càng quét điểm gờ đáng thương. Chẳng mấy chốc đã kích thích nội bích, tiết ra dịch ruột non trong suốt. Cảnh tượng bây giờ không biết có bao nhiêu phần dâm mỹ, chỉ biết rằng hai ngón tay mỗi lần đi ra để kéo theo không ít dâm dịch, tí xúc phát ra những tiếng phốc suy vô cùng rõ ràng. Qua 2 phút đã bị làm cho ướt đẫm. Ninh Dương không nhìn thấy những gì xảy ra bên dưới lúc này, chỉ hoàn toàn dựa vào cảm giác của cơ thể để cảm nhận, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Khi lướt qua đôi mắt nóng sực như làn sói rình mồi hướng vào tuyển huyệt bị chà đạp đến không khép vào được kia, Ninh Dương cảm thấy giống như đã bị người ta thị gian vậy. Sợ hãi kẹp mông lại, vô tình múc chặt hai ngón tay ở bên trong. Trạch Vũ đột nhiên bị kẹp liền rút ngón tay ra, không niệm tình vội đánh ép vào cặp mông phấn nộ. Tuy lực đạo không lớn nhưng cũng đủ để lưu lại 5 dấu ngón tay đỏ sực. Tiểu dâm đảng, mới có 2 ngón tay thôi mà đã cắn chặt như vậy, có phải âm mưu lát nữa cắn đứt tinh khí của chồng không hả? Giỏi lắm, tôi phải nghĩ cách dạy dỗ cái miệng hư này mới được. Y nói liền làm, một tay giữ chặt eo Ninh Dương, một tay vớ tới ngăn tủ đầu giường, lấy ra cái trứng rung đã bị hắt hủi sau lần làm đầu tiên. Không nói không rằng, đút vào tiểu huyệt ngập nước kia. Trứng rung không quá lớn, lại được dịch ruột bôi trơn nên rất thuận lợi tiến vào, phóc một cái vọt vào sâu bên trong nội bích. Ninh Dương biết y định làm gì, sợ hãi dễ dụa định vươn tay rút thứ kia ra, lại bị Trạch Vũ lật lại, bắt đối diện với mình. Hai mắt y nhìn vào cái điều khiển, đến thứ đang nằm sâu bên trong mà nuốt nước bọt liên tiếp. Cậu chưa kịp phản kháng, y đã nhấn nút khởi động. Trứng sung ngay lập tức chuyển động điên cuồng ma sát vào nội bích, để cục ít dâm dịch tràn ra ngoài. Gai giường đáng thương bên dưới thấm vào không ít dịch thể, ướt sũng, quăng lại thành một đoàn nhấp nháp. Biến thái, rút ra, Trạch Vũ, không. Lời nói bị đánh vụn thành từng mảnh nhỏ, theo tiếng thở dốc, tan thành mây khói. Ninh Dương sủi lơ trên giường, bị Trạch Vũ áp lên. Phần thân phấn nộ bị bức ép, chảy ra nước mắt liền bị y túm lấy lọng lên xuống, sừng lên thành một cây nấm nhỏ đỏ rực. Đôi bàn tay của Trạch Vũ rất xảo diệu,